Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 800, Núi Thuân Thần Quà Tặng. 800 Linh quay đầu, liền phát hiện lại có nhiều người như vậy, đang nhìn mình luyện kiếm, còn yên tĩnh, hơi bị giật nảy mình. Lan Chi Ang trên thân áo giáp khang mạnh phát ra tiếng vang. Hắn cười vỗ vỗ tay. Nói ra, Linh, kiếm thuật của ngươi thật sự là trước đây chưa từng gặp a. Hắn cũng là sử dụng kiếm thuật đại sư, cái gọi là trong nghề xem môn đạo. Lan Chi Ang liền nhìn ra một ít môn đạo đến. Mặc dù Linh vừa rồi thi triển kiếm thuật, chỉ là cơ sở tính mấy cái động tác, nhưng lại có loại kỳ diệu vận luật ở trong đó. Lan Chi Ang có thể cảm giác ra ảo diệu bên trong chỗ. Linh đi tới. Hỏi, các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Sau đó nhìn Rong La cùng Thiên Diện công chúa một chút. Hai cái này cô nương có chút lắc đầu. Khổ Trúc mỉm cười nói ra. Các ngươi vì núi Thuân Thần làm rất nhiều cống hiến. Vô luận là cứu cực hít rồng lần kia. Hay là lần này chớ chú chi thụ. Đều là cực lớn công lao. Các ngươi là Sơn Thuân Thần vực ân nhân. Cho nên núi Thuân Thần chuyên tới thăm các ngươi, đồng thời nghĩ đối các ngươi anh dũng trả giá, biểu thị ngợi khen. Núi Thuân Thần bỗng nhiên mở miệng, hài tử, ngươi muốn đi tham gia U Linh không gian sao? U Linh không gian, đây là ban thưởng gì? Linh đang nghi hoặc ở giữa, đám người sắc mặt lại tại một nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Lan Chi Ang sau lưng những kỵ sĩ kia. Từng cái đều hâm mộ nhìn xem Linh, một bộ người trúng giải thưởng lớn, biểu lộ. Rong La rì rào tiến đến Linh bên người, nói ra, sư phó, U Linh không gian đâu, là một loại không xác định dị thứ nguyên không gian, tương truyền từ một cái viễn cổ thần thi thể biến hóa mà thành. Hàng năm U Linh không gian đều sẽ mở ra khe hở. Có thể cho phép người tiến vào bên trong tiến hành thăm dò. Thí luyện, thu hoạch được thí luyện hoàn thành người, sẽ thu hút được cách xù ban thưởng. Cơ hội lần này phi thường khó được. Rong La nhìn về phía núi Thuân Thần, nhỏ giọng đối Linh nói, mà cái này U Linh không gian, chỉ có ngũ đại thần vực thần, mới có tư cách tuyển lựa ai, tiến vào bên trong thám hiểm. Nhưng mà, bình thường sẽ chỉ lựa chọn bản thổ người. Lần này núi Thuân Thần tựa hồ là phá lệ chọn chúng ngươi ai. Linh đối núi Thuân Thần nói lời cảm tạ. Đồng thời chú ý tới Yuno cùng Khổ Trúc hai cái núi cổ trụ người biểu lộ. Yuno hướng về phía Linh nháy mắt mấy cái. Khổ Trúc thì là một mặt mà kinh ngạc. Nhưng sau đó lại có chút thoải mái. Bởi vì U Linh không gian. Từ trước đến nay chỉ là ban thưởng bản thổ thanh niên tài tuấn tăng thực lực lên cơ hội. Mà lần này núi Thuân Thần lại lựa chọn đem cơ hội này giao cho ngoại nhân. Cái này đại biểu cho năm nay không có Sơn Thuân Thần vực thanh niên tài tuấn có thể tiến vào U Linh. Không gian bên trong thí luyện, bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Linh viện trợ núi cổ trụ nhiều như vậy. Núi Thuân Thần đem cái này chân quý danh ngạch tặng cho Linh. Cũng là phù hợp, đã muốn báo đáp Linh viện trợ. Như vậy ban thưởng một người trẻ tuổi phương thức tốt nhất. Tự nhiên là để hắn thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội rèn luyện. Yuno cười nói, 5 năm trước, ta liền tham gia qua U Linh không gian. Thực lực tăng nhiều nha, mà lại tại U Linh không gian. Có thật nhiều kỳ quái sinh vật. Cùng các loại chân quý bảo tàng, nếu như vận khí tốt, đụng phải cử thế vô song chân bảo, cũng là có khả năng nha. Núi Thuân Thần nói ra, ta có được có hai cái danh ngạch, tặng cho các ngươi, Linh, Thiên Diện công chúa, còn không chỉ một cái. Núi Thuân Thần sắc mặt một mực rất lạnh nhạt, mặt mũi của nàng rất làm, cũng không phải là giống Rong La. Thiên Diện công chúa xinh đẹp như vậy nữ tử, bất quá lại có một loại để người không khỏi tân sinh hào cảm. Đồng thời nổi lòng tôn kính khí chất, công chúa, Chúc mừng ngươi a. Rong La nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Không hổ là núi Thuần Thần, chính là khí quyển, đưa tới đưa hai. Thiên Diện công chúa thần sắc có chút do dự, nàng nói ra, có thể để cho ta đem cái này cơ hội chuyển giao cho người khác sao? Lan Chi An trên mặt một xấu hổ, đây là phi thường khó được một cơ hội, làm sao có thể tùy tiện chuyển nhượng cho người khác đâu. Cái này thế nhưng là thần ân huệ a, Thiên Diện công chúa làm như vậy sẽ chọc cho giận núi Thuần Thần, làm không tốt sẽ còn gây nên hai cái thần vực ở giữa mâu thuẫn. Kết quả núi Thuần Thần cũng không tức giận, mà lại bình tĩnh hỏi, ta đã đem cơ hội lần này giao cho ngươi, ngươi nghĩ chuyển giao cho những người khác đều có thể, ta sẽ không cự tuyệt. Thiên Diện công chúa hướng về phía núi Thuần Thần sau khi nói cảm ơn, nhìn về phía kinh ngạc Rong La nói ra, vậy liền đem lần này tiến vào U Linh trong không gian cơ hội chuyển giao cho ta hộ điện kỵ sĩ Rong La. Rong La mở lớn môi son, ta, công chúa. Thiên Diện công chúa hướng về phía Rong La cười một tiếng. Rong La lập tức có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nên như thế nào cho phải, nàng vô cùng khó xử. Sau đó đỏ mặt nói với Thiên Diện công chúa, tạ ơn công chúa. Thiên Diện công chúa lắc đầu, biểu thị mình không cần cảm tạ. Núi Thuần Thần mở to mắt, lộ ra cái kia xanh biếc con ngươi. Ánh mắt của nàng rất là đạm mạc, giống như là được một tầng sương mù. Vung tay lên, trước người liền xuất hiện một đạo màu tím sậm vết nứt không gian. Sau đó một cái khác có chút mảnh khảnh tay, hướng về phía Linh cùng Rong La ngực rất nhỏ xa xa một điểm. Chỉ thấy từ hai người bọn họ trên ngực, liền xuất hiện một đạo màu tím nhạt ánh sáng xẹt qua toàn thân. Tư, đồng thời phát ra cùng loại với điện tử thanh âm. Núi Thuần Thần nói ra, hai người các ngươi thân thể đã bị ta đánh vào thông hành cho phép ấn ký, có thể tiến vào bên trong. Nếu như gặp phải nguy hiểm, liền lập tức khởi động cái này đạo ấn ký. Các ngươi sẽ nháy mắt trở lại thế giới hiện thực. Linh cùng Rong La hai người gật gật đầu. Rong La biểu lộ rất là kích động, mà Linh bởi vì không biết cái này U Linh không gian là cỡ nào đặc thù, cho nên biểu lộ rất tự nhiên. Mà núi Thuần Thần thì đem Linh vô tri xem như là một loại chân quý không quan tâm hơn thua phẩm chất, đối nó lại là một trận thưởng thức. Linh cùng Rong La liền đi vào U Linh trong không gian, chỉ thấy thân thể của bọn hắn bỗng nhiên hóa thành hào quang màu tím sẫm, sau đó biến mất tại màu tím trong vết nứt không gian. Hoành, xuyên qua quá trình rất nhanh, hai người tựa như tại trong xe bỗng nhiên tiếp nhận ô tô dừng lại đồng dạng. Thân thể bãi xuống, sau đó hai chân liền truyền đến dẫm tại xốp trên đồng cỏ cảm giác. Cô cô cô, chung quanh truyền đến côn trùng kêu to thanh âm. Chỉ thấy nơi này là âm u khắp trốn nguyên thủy trong rừng cây, chung quanh khắp nơi đều là một mảnh nồng đậm màu lục. Dưới đất là màu lục cỏ, trên cây là lá cây màu xanh lục, vỏ cây bên trên cũng là màu lục tươi non cỏ xì rêu. Hô hấp một cái, liền đem loại này rừng rậm nguyên thủy bên trong đặc hữu thanh lương lại mang theo hư thối thảo dịch hương vị không khí. Bọn hắn đã đi tới U Linh không gian, mà thân thể bọn họ hình ảnh thì thông qua núi Thuần Thần lưu lại ấn ký, truyền tống đến chúng thần chi kính trước mặt mọi người. Bọn hắn liền phảng phất nhìn xem giám sát đồng dạng nhìn xem thân ở U Linh không gian Linh cùng Rong La hai người khắp nơi quay đầu quan sát, nhìn thấy U Linh không gian bên trong cảnh tượng. You know ai một tiếng, nàng nghi ngờ nói, lần trước ta tiến vào U Linh không gian là một mảnh khô giáo sa mạc a, lần này làm sao biến thành nguyên thủy rừng cây? Núi Thuần Thần mở miệng nói, mỗi lần U Linh không gian đều có chỗ khác biệt. Cái kia viễn cổ thần sau khi chết, thân thể cùng chết đi linh hồn hòa thành một thể, bản thân hình thành một mảnh thế giới, sở dĩ được xưng là U Linh không gian,